liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, đi rời ạ tiểu khả ái. Đoạn thời gian trước, một cái nào đó họ Lâm ca sĩ tìm ta hẹn bài hát. Sau đó ta nói có thể, nhưng hỗ trợ sáng tác một ca khúc muốn thu hắn 200.000 nguyên. Sau đó, hắn khinh thường khinh bỉ nhìn ta, nói tuyệt đại đa số âm nhạc người cho hắn viết ca khúc đều là vài xu không thu. Chuyện này ra ánh sáng sau khi ra ngoài, ta không vẻn vẹn bị một cái nào đó họ Lâm ca sĩ cho phát Weibo hận rồi, còn bị ca đàn đông đảo minh tinh cho khinh bỉ làm nhục một hồi. Mà bây giờ, coi như người khác hoa 2 triệu nguyên, đều không nhất định có thể hẹn đến ta sáng tác ca khúc. Ừ, nói nhiều như vậy, thật ra thì chính là muốn mượn cơ hội này kéo một cái phiếu. Thuận tiện đánh mặt những thứ kia ban đầu khinh bỉ ta nhục nhã ta cay gà môn. Tại âm nhạc cái này một khối, không phải là ta khoác lác ép, mà là ta thực sự trâu bò. Bất kể là một cái nào đó họ Lâm ca sĩ cũng tốt, vẫn là những thứ kia tự cho là mình nhất treo ca đàn các minh tinh. Ở trước mặt ta, bọn họ đều chỉ có sùng bái phần. Cuối cùng, kính xin fan ca nhạc những người ái mộ cho ta bài hát mới bỏ phiếu. Hạng nhất vị trí hẳn là thuộc về ưu tú dễ nghe ca khúc, mà không phải là cái loại này dựa vào quét đi lên miêu cầu hát cay gà bài hát. Điều này Weibo phát ra ngoài sau, chú ý đường kiện Weibo đám bạn trên mạng nhất thời đánh hơi được một cổ mùi thuốc súng. Họ Lâm ca sĩ, miêu cầu hát cay gà bài hát, chỉ là cái này hai chỗ tin tức, mọi người liền biết đường kiện nói họ Lâm ca sĩ là ai. Vì vậy bình luận xuống, song phương fan ca nhạc fan lại bắt đầu xé ép. Là nam nhân cũng không cần giấu giếm, còn mở miệng một tiếng họ Lâm ca sĩ. Người nào không biết ngươi cái này Weibo là nghĩ hận ý của Lâm Kính Văn. Liền ngươi loại này tiểu nhân đắc chí người mới ca sĩ, có tư cách gì cùng Lâm Kính Văn hò hét. Ha ha, cái này không biết xấu hổ lại muốn cọ nhà ta Lâm Kính Văn nhiệt độ rồi. Ngươi cho rằng là ngươi sáng tác ca khúc cũng rất ưu tú rất êm tai sao? Tại chúng ta nghe tới, người những thứ này ca khúc so với miêu cầu hát còn khó hơn nghe. Lâm Kính Văn não tàn thủy quân cũng đừng chạy tới tìm mắng. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Ai bài hát mới êm tai? Ai bài hát mới khó nghe? Nhìn một chút trở số lần cùng bình luận liền biết rồi. Ha ha, cầm Lâm Kính Văn bài hát mới cùng miêu cầu hát đối kháng so với quả thật là chính là làm nhục miêu. Cẩu, liền Lâm Kính Văn cái này đầu vô bệnh thân y ngâm ngốc tất bài hát. Nếu không phải là dựa vào một đám não tàn fan cùng thủy quân, đừng nói hạng nhất, coi như là thứ 100 danh đô không có phần của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên, điểm nộ khí lại bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên. Lâm Kính Văn những thứ kia các não tàn fan nhìn hắn điều này Weibo sau trong nháy mắt khó chịu. Cái này kết sinh ra tức giận, lục tục chuyển đổi thành đường kiện sinh mạng thời điểm dài. Đầu tư vẫn có hồi báo. Nhiều fan ca nhạc như vậy, một khi cùng cái khác minh tinh hận lên, cái này điểm nộ khí thu thập thật đúng là thoải mái méo mó. Lưu Vũ Yên đã thành thói quen đường kiện loại tính cách này. Hơn nữa nàng đối với Lâm Kính Văn cũng không có bất kỳ hảo cảm. Cho nên đối với đường kiện điều này ngấm ngầm hại người hận Lâm Kính Văn Weibo, nàng không có cái gì nói. Ngược lại dùng chính mình Weibo tài khoản cho điểm một cái đáng khen. Trời tối, đi rồi, chúng ta tìm một cái khách sạn ở. Lưu Vũ Yên đem điện thoại di động bỏ vào trong túi sách nói lấy. Đường kiện trêu ghẹo nói, nếu là ba mẹ ngươi biết ngươi giữa đêm cùng một cái nam nhân đi mướn phòng cũng không trở về nhà đi ngủ, bọn họ có thể hay không phát cáu tóc đều dơ lên đi. Lưu Vũ Yên không nói gì mà hừ một tiếng. Vậy chính ngươi ngủ khách sạn tốt rồi, ta về nhà ngủ. Đường kiện duỗi tay ôm lấy bả vai của Lưu Vũ Yên. Cái này không thể được, không có ngươi chăn ấm, ta sẽ không ngủ được đấy. Lưu Vũ Yên nhất thời nhoẻn miệng cười, sảng giọng, tiện nhân chính là kiểu cách. Ngoặc kép chấm chấm. rời đi phòng thu âm. Lưu Vũ Yên lái xe, hướng về phụ cận một cái tửu điếm cấp 4 sao lên đường. Trên đường, Đường Kiện cuối cùng có thể trắng trợn ghi danh Weibo biệt hiệu gây chuyện rồi. A còng Đường Kiện, mời nhắm lại chó của ngươi miệng. Ngươi có biết hay không chúng ta Lâm Kính Văn đại đại có bao nhiêu cố gắng? Hắn lên cơn sốt 54 độ vì đông đảo fan chờ đợi còn giữ vững lên đài ca hát. Hắn hai chân bột phấn tính gãy xương còn giữ vững luyện tập khiêu vũ. Dù là cổ họng của hắn sưng hơn 30 lần đều còn ở giữ vững luyện tập phát âm. Hắn mỗi ngày luyện múa 40 giờ. Nắm giữ toàn thế giới 30 tỷ fan nhưng xưa nay không kiêu ngạo. Hàng năm ngày 29 tháng 2, ngày 30, Lâm Kính Văn đại đại còn cử hành từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Sẽ đạt được 1.000 ức nguyên toàn bộ quyên cho quốc nội không đi học nổi tiểu bằng hữu. Cho nên ta không cho phép ngươi bêu xấu chúng ta Lâm Kính Văn đại đại. Ngay sau đó, Đường Kiện cái này bình xịt biệt hiệu lại phát một cái Weibo. A còng Lâm Kính Văn, đại đại không nên tức giận. Ta đã giúp ngươi phát Weibo hận cái đó không biết xấu hổ Đường Kiện rồi. Người này thật xấu, thật là xấu. Luôn cọ nhiệt độ bêu xấu ngươi. Ngươi phải thật tốt biết không? Chụt chụt, ta Tiểu Khả Ái, vương miện cho ngươi đeo. Không cần để ý Đường Kiện, tiểu hoa tặng cho ngươi. Ngươi phải ngoan ngoãn ăn cơm cơ thể phát triển nha. Weibo xuống, đám bạn trên mạng hoàn toàn phục rồi. 666. Cái này rời ạ cao cấp đen a. Nôn, cái này chết bình xịt ác tâm đến ta rồi. Đi em gái ngươi Tiểu Khả Ái. Ha ha, cười chết ta rồi. Nếu là Lâm Kính Văn nhìn cái này đậu bỉ bình xịt Weibo, không biết có thể hay không tức đến thổ huyết. Ta là một bộ vô danh nam thi. 5 năm trước, bởi vì đánh bạc thiếu đặt mông nợ, đưa đến lão bà cách ta mà đi. Chủ nợ ngày ngày đòi nợ, nhưng ta không có tiền còn. Sau đó sòng bạc ông chủ tại một ngày buổi tối giết ta, còn dùng nước sôi đem thi thể của ta nấu. Cuối cùng dùng axit độ cao hủ hóa ta tế bào, đem ta ném ra biển. 5 năm rồi, thi thể của ta đều không nổi. Liền phục ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Làm xong sự tình, Đường Kiện đem bình xịt biệt hiệu cho thối lui ra. Sau đó đăng nhập trở về chủ tài khoản, gửi cho biệt hiệu Weibo. Vai diễn tinh phụ thể mà trả lời một câu: vậy ngươi Lâm đại đại hàm rất tốt nha. Từ đầu tới cuối, Đường Kiện cũng không có đối với Lâm Kính Văn chỉ mặt gọi tên. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể theo Weibo cùng với trong bình luận nhìn ra Đường Kiện đối tượng bất ngờ chính là Lâm Kính Văn. Trừ cái đó ra, hắn mới vừa phân phát Weibo còn nhằm vào những thứ kia ban đầu giúp Lâm Kính Văn giễu cợt qua hắn, chèn ép qua hắn ca đàn các minh tinh. Điểm nộ khí phồng đến càng ngày càng nhiều. Hắn cái này bình xịt biệt hiệu nhưng là đem Lâm Kính Văn cho đen ra độ cao mới. Vì vậy Lâm Kính Văn các não tàn fan đều khó chịu. Nhất là một chút não tàn nữ, giận đến tại Weibo xuống hung hãn mà mắng lên. Không bao lâu, khi Lâm Kính Văn nhìn thấy Đường Kiện bình xịt biệt hiệu đen hắn hai cái Weibo thời điểm, nhất thời tức đến sắc mặt cũng sắp xanh biếc. Ta đi rời ạ, lên cơn sốt 54 độ. Ta đi rời ạ, hai chân bột phấn tính gãy xương. Ta đi rời ạ, Tiểu Khả Ái. Tức giận cộng 250. Tức giận cộng 250. Cái này đáng chết bình xịt thế nào còn không có bị đóng chặt háo. Thế nào còn không có bị người thịt đi ra đánh chết tươi. Lâm Kính Văn rất muốn phát Weibo hận trở về. Nhưng từng có gương xe trước sau, hắn hiện tại chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nếu không cái này đáng chết bình xịt chỉ có thể phun càng hung, bắt hắn cho đen đến thảm hại hơn. Còn có Đường Kiện, cái tên này cùng cái này đáng chết bình xịt một dạng. Ban đầu hắn hận Đường Kiện thời điểm liền ăn rồi thua thiệt. Hiện tại Đường Kiện cánh càng thêm cứng rắn, hắn càng thêm không thể chính diện hận Đường Kiện rồi. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn sẽ thực sự im hơi lặng tiếng. Lâm Kính Văn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Weibo, nói một cách lạnh lùng: để cho ngươi lại khinh miệt hai ngày, chờ ngươi tham gia giải trí đại bát quái. Đến lúc đó ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngoặc kép, HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.